Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1364, người một nhà rất tốt. Đối mặt cái đầu khủng bố này, Hứa Thanh cùng Nhị Ngưu không có bất kỳ chiến lược phản kháng nào. Dọc theo đường đi bị trói buộc đi về phía trước, bọn hắn cũng nghĩ rất nhiều biện pháp thử thoát khốn, nhưng tất cả đều thất bại. Giờ phút này bị ném xuống, chú ý tới vẻ mặt của đối phương, Nhị Ngưu hít một hơi. Cái kia, nó tại để chúng ta nấu cơm. Hứa Thanh cũng cảm giác được mục đích của cái đầu này. Suy đoán hẳn là đối phương chú ý tới thủ đoạn triệu hoán thi hài của đại sư huynh, khiến cho nó không cần tốn sức hấp thụ bùn đất như vậy, là có thể một hơi trực tiếp ăn thức ăn. Vì thế, liền có lúc trước đem chính mình hai người trói buộc hành vi. Sở dĩ cũng bao hàm chính mình, nghĩ đến là vừa rồi đại sư huynh triệu hoán thi hài lúc, chính mình nơi này vận mệnh khắc đao trên sương mù màu xám, cũng có tác dụng duyên cớ. Đại khái là như vậy. Hứa Thanh nhìn Nhị Ngưu một cái. Cùng lúc đó, cái đầu to trên bầu trời, mắt thấy hai tôi tớ này của mình cư nhiên không khởi công, vì thế lực hút tản ra trong miệng lập tức lớn lên và lại bao trùm ở trên người Hứa Thanh cùng Nhị Ngưu. Như cảnh cáo, dưới lực hút này, Hứa Thanh cùng Nhị Ngưu tâm thần chấn động, không có bất kỳ chần chờ. Hứa Thanh vận mệnh khắc đao trên màu xám sương mù tản ra. Nhị Ngưu nơi đó cũng là vô cùng ra sức, lớn tiếng kêu gọi, thức tỉnh đi. Trong chớp mắt tiếp theo, nơi đây nghĩa địa rung động, đại lượng mộ phần sụp xuống, từng bộ thi hài tại hai người triệu hoán dưới, nhao nhao bò ra. Ngay sau đó, trong lực hút nhanh chóng bay lên không, bị cái đầu to kia không ngừng nuốt vào. Quá trình này, giằng co thời gian một nén nhang, trong nỗ lực làm việc của Hứa Thanh cùng Nhị Ngưu, lực hút dần dần tiêu tán. Đại đầu lâu thần sắc lộ ra thỏa mãn, như thể đã lâu lắm rồi nó không được ăn thức ăn sạch như vậy. Dù sao lấy đi, là cần ăn rất nhiều bùn đất, mà hiện tại, có người bóc vỏ, nhưng đối với sự sảng khoái của nó, Nhị Ngưu nơi này cũng là mặt ủ mày trao. Hứa Thanh cũng là nhíu mày. Thật sự là loại trải nghiệm bị động này, để cho bọn hắn khó có thể nắm giữ tình thế phát triển. Nhưng không đợi bọn hắn nghĩ ra cái gì phương pháp ứng đối, sát na tiếp theo, hấp lực tái khởi, hai người thân thể không bị khống chế, về tới đại đầu lâu bên người, bị một lần nữa đọng lại ở nơi đó sau. Cái này đầu lâu gào thét về phía trước, rời xa này một chỗ tiệm cơm. Chốc lát sau, đã mang theo Hứa Thanh cùng Nhị Ngưu vượt qua nơi đây vô tận phạm vi. Khi xuất hiện, rõ ràng một mảnh tràn ngập dãy núi. Thiên địa vẫn đen kịt như cũ, nước mưa còn đang rơi xuống. Mà cái gọi là dãy núi này, ở trong con người co rút của Hứa Thanh cùng Nhị Ngưu nhìn thấy, kia là khắp nơi càng lớn nấm mổ. Lúc trước bọn hắn chỗ ở, mộ phần mặc dù vô biên vô hạn, nhưng đều là bình thường kích cỡ. Nhưng nơi này, tại cái kia từng cái như núi phần mộ lớn bên trên, còn tồn tại rất nhiều phần mộ nhỏ, số lượng càng nhiều. Sau khi đến nơi đây, giữa không trung, cái đầu to kia bỗng nhiên mở miệng, không phải tản ra lực hút, mà là truyền ra tiếng gầm nhẹ. Tiếng hô này như sấm sét trong màn mưa ầm ầm truyền khắp bát phương. Sau một khắc, một màn làm cho Hứa Thanh cùng Nhị Ngưu càng thêm hoảng sợ xuất hiện. Chỉ thấy theo tiếng hô quanh quẩn, phương xa ánh mắt nơi cuối cùng, mơ hồ cũng có tương tự tiếng hô truyền đến, mà không phải một cái, mà là từ bát phương đều có phập phồng. Sau đó, một cái so trói buộc hai người cái đầu này đầu lâu nhỏ hơn một chút, lấy kinh người tốc độ cắt phá trường không, đi thẳng tới đây. Nhìn lại, cái này tựa hồ là cái mẹ, trên người tản ra ba động, giống nhau là chúa tể tầng thứ. Đồng thời, từ bát phương còn có 7-8 cái nhỏ hơn đầu lâu, như tiểu tể đồng dạng, cấp tốc bay tới, bọn chúng yếu đi rất nhiều. Chỉ là Quy Hư, mắt thấy những thứ này, trong lòng Hứa Thanh trầm xuống, nội tâm Nhị Ngưu càng run rẩy. Đây là người một nhà, đây đúng là một gia đình, giờ phút này hội tụ cùng một chỗ, chúng nó nhận thấy được Hứa Thanh hai người, từng cái đều tới gần, ánh mắt rơi lại, có cái càng là mở miệng, giống như muốn thôn phệ. Đúng lúc này, cái đầu lớn nhất mang theo hai người Hứa Thanh tới đây, truyền ra một tiếng gầm nhẹ, tựa như tại cáo chi bạn lữ cùng con cháu. Sau đó, mẫu đầu lâu cùng với tất cả tiểu đầu lâu, ánh mắt đều trong nháy mắt, sáng ngời vô cùng. Một màn này, Hứa Thanh cùng Nhị Ngưu đều thở phào nhẹ nhõm, mặc dù bất đắc dĩ, nhưng dưới sự khống chế của cả nhà này, vẫn không thể không vì chúng nó ăn cơm mà cố gắng. Về phần hiệu ăn, liền là mảnh này phần mộ lớn khu vực, tại hai người triệu hoán xuống, từng bộ thi hài xuất hiện. Về phần mộ lớn bên trong tồn tại, bọn hắn cũng thử triệu hoán, nhưng lại thất bại. Mà cái này toàn ra, lúc bắt đầu, là riêng phần mình đều tán ra lực hút toàn bộ phạm vi thôn phệ. Cuối cùng vẫn sẽ có một chút mộ phần thổ bị hút vào. Nhưng đến phía sau, chúng nó dứt khoát trôi nổi ở giữa không trung, không tại thời khắc tản ra lực hút, chỉ chờ thi hạt bò ra sau, mới có thể ngươi một ngụm ta một ngụm, đem những thi hài kia hấp thu vào miệng. Trong quá trình đó, khi thì gầm nhẹ với nhau, giống như là lúc ăn cơm người một nhà thân mật nói chuyện với nhau. Nhìn Hứa Thanh cùng Nhị Ngưu, tâm thần dâng lên mệt mỏi, dù sao không ngừng triệu hoán, đối với bản thân bọn hắn cũng là một loại tiêu hao. Chỉ là, khẩu vị của chúng quá lớn, đã ăn mấy cái đỉnh núi rồi, sao còn chưa ăn no? Nhị Ngưu đáy lòng thở dài, nháy mắt với Hứa Thanh. Hứa Thanh ngầm hiểu, hai người cùng nhau đem sương mù xám dung nhập vào trong một tòa mộ lớn trên đỉnh núi. Mặc dù không cách nào triệu hoán tồn tại bên trong, nhưng bọn hắn mới vừa tìm kiếm qua, cho rằng có thể hình thành kích thích trình độ nhất định, có nhất định khả năng sẽ ở cái này kích thích dưới thức tỉnh. Về phần sau khi tỉnh lại sẽ như thế nào, hai người cũng bất chấp nhiều như vậy, giờ phút này toàn lực ứng phó dưới kia phần mộ lớn oanh minh. Đất rung núi chuyển, một bàn tay khổng lồ từ trong mộ vươn ra. Tại bàn tay to này xuất hiện khoảnh khắc, trên bầu trời đầu to, ánh mắt mãnh liệt lóng lánh, vẻ mặt này lại có ý cười như không, phảng phất đối với ý nghĩ của Hứa Thanh cùng Nhị Ngưu, rõ như lòng bàn tay. Đối với cái này đại thi hài xuất hiện, cũng là không có chút nào ngoài ý muốn, ngược lại là cùng này bạn lữ xông lên mà đi, hung hăng va chạm, bàn tay to chấn động, dường như có kiêng kỵ, bắt đầu thu hồi, mà hai cái đầu này tản ra hung ý, lại trực tiếp đuổi theo đụng vào trên đỉnh núi kia, phá vỡ bùn đất, xông vào. Mắt thấy như vậy, Hứa Thanh cùng Nhị Ngưu không cần nghĩ ngợi, tốc độ cao nhất chạy nhanh, thừa dịp thời gian này, sát na vận chuyển đi. Những cái đầu nhỏ kia muốn ngăn cản, nhưng hiển nhiên tốc độ không bằng hai người, cho nên rất nhanh Hứa Thanh và Nhị Ngưu đã biến mất ở chân trời. Bọn hắn một hơi, ước chừng chạy thoát một nén nhang thời gian, và lại tốc độ không có chút nào chậm lại, đều riêng phần mình đều là không nói một lời. Tốc độ cao nhất tiếp tục, nhưng sau một khắc, uy áp quen thuộc ầm ầm rơi xuống. Cái kia thật lớn đầu lâu, một lần nữa xuất hiện ở hai người trước mặt. Đầu tiên là nhìn một chút đại địa mộ phần, sau đó lại như cười như không nhìn về phía hai người bọn hắn. Hứa Thanh và Nhị Ngưu dừng bước, da đầu tê dại, đồng thời, cái này đầu lâu người nhà cũng gào thét mà đến, vờn quanh ở hai người bốn phía, hãi hùng khiếp vía thời khắc. Hứa Thanh bỗng nhiên nghiêm túc mở miệng, thi hài nơi đây càng nhiều một chút, Nhị Nưu cũng nhanh chóng gật đầu, lộ ra vẻ mặt lấy lòng. Không sai, không sai, chúng ta không phải chạy trốn, là đi thăm dò càng nhiều thi hài chi địa. Nơi này cũng rất tốt. Nói xong, hắn không chút do dự, lập tức cùng Hứa Thanh cùng một chỗ. Ở chỗ này bắt đầu triệu hoán. Sát na tiếp theo, đại địa nổ vang, từng cái mộ phần sụp xuống. Đích thật là có đại lượng thi hài bò ra, trở thành đồ ăn, khiến cả nhà này tựa hồ tức tiêu một ít. Mà Hứa Thanh cùng Nhị Nghiêu thì là nội tâm dâng lên càng nhiều bất đắc dĩ, cũng không dám trong thời gian ngắn lại nổi lên tâm tư khác. Chỉ có thể ở chỗ này ra sức triệu hoán, nhưng có đôi khi có tâm đi tạo ra ngoài ý muốn, có thể sẽ không thành công, nhưng cử chỉ vô tâm lại thường thường khiến cho ngoài ý muốn đến. Như giờ phút này, dưới sự triệu hoán của hai người, thi hài xuất hiện càng ngày càng ít. Ngay khi bọn hắn muốn buông tha, một tiếng gầm nhẹ từ dưới đất bỗng nhiên truyền ra. Người nào đang quấy rầy lão phu tu hành? Theo thanh âm xuất hiện, đại địa nổ vang, vô số bùn đất hướng về bốn phía bắn tung tóe. Một cái thật lớn vòng xoáy xuất hiện. Một lão giả cau mày, vẻ mặt âm lãnh từ trong vòng xoáy đi ra. Lão giả này chính là một trong những người Tây Ma Vũ tới, mà hình thành như thế khí thế, hiển nhiên hắn cùng cái kia bị Vân gia lão tổ diệt sát bà lão giống nhau. Thân phận chân chính là chúa tể, quyền bính của hắn cũng có liên quan đến cái chết, cho nên sau khi tiến vào vũ giới này, phát hiện nơi này nồng đậm khí tức tử vong, kinh hỉ vô cùng. Nơi này đối với hắn mà nói chính là nơi tu hành tốt nhất, cho nên lựa chọn một chỗ khoanh chân dưới đất hấp thu khí tức bát phương. Vừa mới hút hút, cảm giác có dị thường, lúc này mới mang theo lạnh ý đi ra. Hứa Thanh cùng Nhị Nghiêu mắt thấy như vậy, thần sắc trong nháy mắt cổ quái. Mà thanh âm của lão giả này quanh quẩn, bước chân tự thân lại đột nhiên dừng lại, phút chốc tái nhợt. Hắn thấy được Hứa Thanh cùng Nhị Nghiêu, nhận ra thân phận của bọn hắn, nhưng không có tâm tình để ý tới, bởi vì hắn thấy được phía sau hai người, một đám đầu lâu khủng bố kia. Tất cả những thứ này để cho tâm thần hắn lộp bộp. Lúc trước hắn ở dưới đất cũng không phát hiện bên ngoài có những thứ này khủng bố chi vật, chỉ là dò xét được Hứa Thanh hai người, nếu không hắn cũng không dám đi ra. Nhưng bây giờ trái tim hắn gia tốc nhảy lên, hết hồn hết vía, đồng thời hô hấp cũng dồn dập lên, bởi vì đầu lâu kia một nhà toàn bộ đem ánh mắt rơi vào trên người của hắn. Cảnh này để Nhị Nghiêu con mắt sáng lên một chút. Hắn bỗng nhiên cảm thấy tình cảnh bây giờ tựa hồ cũng không phải kém như vậy. Vì thế nâng cằm lên, nhàn nhạt mở miệng, là ai tại chó sủa? Lão giả nghe vậy, đáy lòng phẫn nộ, nhưng cũng chỉ có thể nhịn xuống. Cẩn thận nhìn chằm chằm cái kia hai cái đầu to lớn, thử lui về phía sau. Chó sủa cái gì? Cơ hội này, Nhị Nghiêu sao có thể buông tha? Ngạo nghễ nhìn chúa tể phía dưới, lão giả nghẹn khuất, hắn cả đời này còn chưa trải qua như vậy bị người xưng hô. Giờ phút này nội tâm nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không thể làm gì. Mà ngay tại hắn nơi này tiếp tục thử lui về phía sau lúc, Hứa Thanh nheo mắt, bỗng nhiên mở miệng, lưu tại túi chữ vật. Sắc mặt lão giả trầm xuống. Cùng lúc đó uy áp trên người đại đầu lâu ầm ầm nổi lên. Đối mặt như vậy áp lực, lão giả tâm thần chấn động, cố nén nghẹn khuất, đem chữ vật túi lấy ra, đặt ở một bên về sau, thân thể rút lui. Nhị Nghiêu liếm liếm môi, lập tức mở miệng, lưu lại vòng tay, lưu lại châm cài tóc của ngươi, còn có đai lưng cũng là bảo bối. Đúng rồi, còn có ngươi trên thân mang theo cái ngọc bội kia, cũng lưu lại, áo choàng cũng không tệ, cởi ra. Lão giả nghe vậy, tức rủi bọt mép, gầm nhẹ một tiếng, mà tiếng giống nhỏ càng lớn, từ trong đầu lâu sau lưng Hứa Thanh truyền ra. Lão giả nghẹt khuất cả người run rẩy, hung hăng cắn răng, đem vòng tay, châm cài, đai lưng cùng với ngọc bội còn có ngoại bào đều lấy xuống, sau đó cấp tốc thối lui. Đầu to lười biếng nhìn lướt qua, cũng không truy kích, về phần lưu lại những thứ kia cũng không lấy đi, mà là quay đầu tiếp tục ăn cơm. Hứa Thanh cùng Nhị Nghiêu đáy lòng có chút tiếc nuối, bất quá thu hoạch cũng là rất lớn, đều tự nhanh chóng thu hồi vật, lẫn nhau nhìn sau, đều dâng lên một loại cảm giác, cả nhà này, người còn rất tốt. Cùng lúc đó, tại đây tràn ngập nghĩa địa vũ giới bên trong, chỗ sâu, có một tòa cao vút trong mây kinh thế chi sơn, núi này cũng là phần mộ, trong núi hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ có nữ đế đi hoa trong mộ phần trung tâm trong núi. Bốn phía vô số thi hài đang thành cho bụi. Quan tài khổng lồ ở giữa cũng là như thế. Bao gồm trong quan tài một cỗ tồn tại khủng bố còn chưa nhớ rõ hồi phục, cũng vĩnh hằng tiêu tán. Nữ đế mặt không chút thay đổi, đi đến cuối mộ phần. Ở đó, có một cánh cửa đá. Đứng ở trước cửa, nữ đế ánh mắt giống như có thể xuyên thấu, nhìn đến bên trong, kia là một chỗ càng thêm bàng bạc địa cung. Trong địa cung phủ kín hài cốt, chồng chất vô số, như biển, ở chính giữa hội tụ ra một tế đàn do thi hài tạo thành. Trên tế đàn, khoanh chân một bộ thi hài lấp lánh ánh bạc, tiên khí trên người tràn ngập, tản ra uy áp của đại đế. Đáng tiếc, đã chết. Bốn phía trôi nổi từng viên ngũ quang thập sắc truyền thừa ấn ký, bên trong ba động cường hãn, mỗi một cái ấn ký bên trong đều có không tầm thường thần thông, đồng thời còn có từng cái đạo ngân ẩn hiện. Những đạo ngân này đều là quyền bính biến thành, ẩn chứa đáng sợ chi uy. Còn có từng kiện đại đế chi bảo lóng lánh hoa quang ở nơi đây ngủ say. Bất kỳ vật gì đặt tập bên ngoài đều đủ để cho chúa tể điên cuồng, nhất là thi hài khoanh chân đả tọa trong hai tay, đặt một viên màu đen tinh thạch, bên trong sương mù lượn lờ, ẩn hiện ma vũ đại đế khuôn mặt, mà địa cung bát phương, rõ ràng còn có tám cánh cửa đá thật lớn mà phong bế. Tựa hồ đây là thông hướng nơi đây tám cái cửa vào. Nữ đế giờ phút này chính là đứng ở trong đó một cánh cửa đá phía sau. Nàng cũng không lập tức đẩy cửa đá ra, mà là ngóng nhìn một lát sau, trong mắt lộ ra suy tư. Truyền thừa ấn ký là thật, quyền bính đạo ngân cũng là thật, những đại đế chi bảo kia đồng dạng thật, về phần tiên hài này đúng là phù hợp với khí tức của Minh Viêm. Thi hài bốn phía cũng đều là bởi vì sinh cơ bị hấp thụ mà diệt vong, phù hợp Minh Viêm bế quan trạng thái. Nữ đế ánh mắt rơi vào tiên hài khô héo hai tay bên trên, viên kia màu đen tinh thạch, kia là một đời ma vũ đại đế bị cường thế thời kỳ Minh Viêm lấy đi mệnh hồn, ai nắm giữ nó, người đó liền nắm giữ ma vũ đại đế vận mệnh, cũng là bây giờ ma vũ đại đế khát vọng nhất thu hồi chi vật. Nhĩ Căn, muốn viết nhiều hơn một chút, nên cập nhật muộn một chút. Hết chương.